Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, hình người con dấu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn mấy cái đứng ở cửa một hồi. Rốt cuộc có cái niên đệ xem tới cửa đứng một người. Buông xuống đồ nghe lỗ tai giải dép đi tới cửa. Này, người anh em làm gì à? Xem các người cũng không giống như là tới giao hàng. Mấy người chúng ta nguyên lai liền ở cái túc xá này. Tới xem, cứ ăn cười nói. À, nguyên lai là sư huynh à, cái này tiểu học đệ liền vội vàng nói. Chớ đứng, đến bên trong tới, nhà trọ có chút loạn. Ngô Minh cười nói, chúng ta khi đó loạn hơn. Các người cái này còn coi là tốt liền. Mấy người vào nhà trọ, giống vậy trong nhà trọ mùi vị vẫn là không có gì thay đổi. Trong nhà trọ còn lại mấy cái niên đệ tính cách tựa hồ hướng nội một chút. Hay hoặc giả là bận bịu máy vi tính. Nhìn cứ ăn mấy cái một cái. Lại chuyên chú với bút ký của mình bản đi. Cứ ăn mấy cái ở trong nhà trọ nhìn hai lần liền cáo từ. Dẫu sao bây giờ đã không phải là mình nhà trọ. Giường cũng đổi đã khá nhiều. Dưới giường mỗi một người còn có một sách nhỏ bàn. Không giống mình trước kia. Ở giữa một cái cực lớn bàn. Đi ra nhà trọ, Vương Phàm quay đầu nhìn một cái nhà trọ kiến trúc. Cái này không tới xem khá tốt. Tới nhìn sau này hết thảy cùng mình trong ấn tượng cũng không giống liền. Cư An nghe gật đầu một cái. Thật sự là như vậy. Nhà trọ trưng bày cái gì đều thay đổi. Không lúc đó cái mùi kia liền. Bây giờ điều kiện có thể so với chúng ta khi đó tốt hơn nhiều. Người không thấy sao? Bây giờ là 4 người một cái nhà trọ. Chúng ta khi đó là 6 người. Bây giờ 4 người mỗi người một bàn đọc sách nhỏ. Chúng ta khi đó loại này nhưng mà nghiên cứu sinh đãi ngộ. Ngô Minh cười nói. Mấy người vòng quanh trường học đường chính đi một vòng sau đó lái xe rời đi vừa quen thuộc vừa xa. Lạ trường học, chờ chính thức đến kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian. Cứ ăn mấy cái ngược lại là đổi lại quần tây trắng tay ngắn áo sơ mi. Tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. May ơ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Sinh hoạt đơn giản là như cá gặp nước. Tiếp tục dụ dỗ trước cô nương. Trên căn bản mỗi trời buổi tối cũng có thể dụ dỗ đến một cái. Cứ ăn nhìn cảm thấy lúc nào trong nước cô nương cởi mở như vậy. Thật là so người Mỹ cũng lợi hại. Chính là nước Mỹ. May ơ thả trong quán rượu dụ dỗ. 2-3 buổi tối dụ dỗ một cái quầy rượu cô nương cũng không tệ. Đúng là tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Trường học hiệu trưởng mang một đoàn các bạn học mở cuộc hội đàm. Dĩ nhiên không thiếu được còn có quyên tiền. Cư An lưu siêu 4 cái tổng cộng quyên góp 5 triệu đô la. Làm là quỹ hàng năm cho một ít công việc vượt trội nghiên cứu viên trẻ tuổi hoặc là sinh hoạt. Học sinh nghèo khổ một ít giúp đỡ. Cái này làm không có gì đáng nói. Đơn giản chính là từ đâu tới lãnh đạo đưa tới cái gì để từ chúc mừng. Còn có chính là mở đại hội. Ăn cơm cái gì một bộ xuống. Học sinh cũ thường nói đồ. Vốn đang để cho cư ăn mấy người lên đài lên tiếng cái gì. Hoặc là cho các niên đệ niên muội làm cái giảng tọa. Nhân sĩ thành công liền mà. Cuối cùng công việc này mà cũng giao cho Lưu Siêu. Công nghệ cao xếp công ty danh hiệu cầm ra tay. Cũng có hài hước. Chẳng lẽ để cho cư ăn lên đài nói cho mọi người. Đều đi nông thôn nuôi bò sao? Sư huynh Lưu Siêu là luyện gia. Đứng ở lớn báo cáo thính. Phía dưới ngồi đầy niên đệ niên muội. Trước xếp còn có hiệu trưởng viện trưởng một chút cũng không e ngại. Miệng lưỡi lưu loát nói nước Mỹ thung lũng Silicon tình huống phát triển. Cùng đối với sau này máy tính phát triển triển vọng. Nói một bộ. Hắn ở giữa tiếng vỗ tay cũng nhớ lại nhiều lần. Để cho cư ăn cảm thấy có chút giống như là trong nước đại hội đường họp cảnh tượng. Toàn bộ kỷ niệm ngày thành lập trường tổng cộng lấy 4-5 ngày. Lúc này mới coi như là đúng là vinh quang hạ màn. Dùng giáo lớn lên tiếng người mà nói. Là một người có ý nghĩa trọng yếu một lần kỷ niệm ngày thành lập trường. Là một lần thành công kỷ niệm ngày thành lập trường. Phát triển kỷ niệm ngày thành lập trường. Vân. Lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Thật tốt nghỉ ngơi 2 ngày. Lúc này mới đem kỷ niệm ngày thành lập trường uống rượu sức lực ép xuống. lần nữa biến thành lười biếng không có chuyện làm cứ ăn. Montana thời tiết là càng ngày càng lạnh. Tuần cuối tháng 10 liền nhiệt độ đã ở số 0 độ trên dưới quanh quần. Buổi trưa ăn cơm xong, cứ ăn chuẩn bị thừa dịp thời tiết tốt, dò xét hạ mục trường. Mới vừa đi tới liền cửa liền nghe được Dina gọi lại mình. Hunter điện thoại, tìm ngươi. Nói xong hướng về phía cứ ăn báo cho biết một chút điện thoại trong tay cơ hội. À, cứ ăn quay mặt lại. Đi tới bên cạnh ghế salon điện thoại cơ hội bên cạnh cầm điện thoại lên. Hunter, bảo an công ty cũng làm xong. Ngoặc kép, Hunter đầu kia hướng về phía cứ ăn nói. Nhân viên đều tốt, bây giờ đang đơn sơ doanh trại bên trong. Tới cùng các đội viên gặp mặt đi. Cũng tốt nhận thức một chút. Cứ ăn gật đầu một cái. Vậy ta lập tức đi tới. Cái này Hunter không đề cập tới. Cứ ăn thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Lấy là năm nay đã không có chuyện gì tính. Sẽ trở qua lễ đây. Buông xuống điện thoại. Cứ ăn lái xe hướng bảo an công ty doanh trại đi tới. Tổng cộng chính là một cây số chặng đường. Mở máy bay đã qua có chút sắp xếp. Vẫn là xe hơi khá một chút. Xa xa thấy doanh trại. Cái này thời tiết công ty bảo an địa điểm làm việc đều còn ở thi công. Không phải cái loại đó gạch lăn lộn kiến trúc. Mà là toàn thép kết cấu lắp ráp. Hai tầng bốn phương lầu làm việc đã sắp hoàn thành liền một nửa. Bên cạnh là một xếp đơn sơ phòng. Trước mặt gian nhà đậu ba chiếc máy bay trực thăng. So cư an bây giờ mở phong chim lớn hơn. Cư an đến đơn sơ phòng bên cạnh đem xe ngừng lại tới. Mới vừa xuống xe liền thấy Hunter mở ra cửa phòng. Lúc này Hunter toàn thân ăn mặc màu xanh đen đồng phục. Lại còn có cái chống đạn trên lưng mặt màu trắng chữ viết trước bảo an công ty. Bả vai trái lần trước cái màu trắng khê thủy hà ký hiệu. Trên chân ăn mặc màu đen giày lính. Không chú ý xem còn tưởng rằng là đặc cảnh đội đây. Thấy cứ ăn đi tới. Hunter tháo xuống trên tay mình găng tay. Hướng về phía cứ ăn nói. An, đi vào xem. Một vào trong phòng, cứ ăn cảm thấy trước mắt không còn một mống. Toàn bộ 4 năm ở giữa đơn sơ phòng là đả thông. Bên trong không có chán. Bây giờ để rất nhiều máy tập thể dục tai. Trong phòng nhiệt độ rất cao. Các nhân viên an ninh ăn mặc áo ba lỗ đang rèn luyện. Hunter đi theo cứ ăn phía sau vào phòng. Đóng cửa lại liền kêu một tiếng. Tập họp, ngoặc kép, những người an ninh này cửa lập tức đứng thành ở máy tập thể dục tài trung gian qua hành lang đứng. Thành hai dãy, hai chân rẽ ra, hai tay gánh đến sau lưng. Hunter dáng người hơi gầy. Trong đó mấy người an ninh ngược lại là bắp thịt cổ. Bắp thịt ngực cũng so Xuân ca lợi hại hơn. Để cho cư an đi nhìn một vòng không ngừng gật đầu. Đi theo cư an phía sau. Hunter từng cái một giới thiệu những người an ninh này tình huống. Tổng cộng có 7 cái là từ quân đội giải ngũ xuống. Còn lại đều là cảnh đội. Vậy đều là hai dáng vẻ 15-16 tuổi. Nhìn như tương đối tinh thần. Trong đội ngũ còn lan lộn 3 cái lão hắc. Biết một vòng. Cư an đứng ở hai dãy người cuối. Hướng về phía mọi người nói. Công ty có thể mới vừa thành lập. Điều kiện gian khổ một chút. Bất quá lập tức phòng làm việc liền có thể xây dựng xong. Đến lúc đó mọi người làm việc điều kiện liền tránh quy điểm. Công ty chủ yếu chức trách liền là bảo vệ ta mục trường bò giống an toàn. Nói đến nơi này cứ ăn liền có chút không biết nói cái gì. Dừng một chút, Hunter thấy được tiếp lời nói. Hai ngày sau đó, các người trong đó 6 thì sẽ phái đi khác mục trường. Tạm thời mỗi một tháng đổi một lần. Rất nhiều người đều là ta biết. Cuối cùng cũng cùng ta một năm thời gian. Cho dù là mới gia nhập công ty bạn. Cũng là ở quân đội phục vụ. Mới vừa rồi boss đã nói. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ bò giống. Chấm ngoặc kép. Hunter lúc này nói thao thao bất tuyệt. Cứ ăn nhìn hai bên những người an ninh này trong lòng nghĩ đến. Người anh em thế nào cảm giác như vậy giống như một quân đội. Đối diện treo trên tường một bộ mục trường bản đồ. Một bên một cái cờ xí. Một cái là nước Mỹ cờ ngôi sao. Mặt khác là màu xanh màu lót. Phía trên hoa mục trường khê thủy hà ký hiệu. Hai cái cờ xí bốn phía đều mang màu vàng kim bông lúa. Nhìn như cấp bậc đầy cao. Bên cạnh không xa chính là hai dãy tôn tủ. Có chút giống như là trong phòng tắm dùng để thả quần áo. Bất quá là lớn rất nhiều mà thôi. Tủ đối diện để một xếp súng chiếc. Hiện ở phía trên bày chỉnh tề M4. Cách đó không xa trên băng ghế dài để không ít quần áo. Cùng Hunter trên người mặc vậy đều là màu xanh đen. Đại khái là các đội viên cởi ra. Cơ bản mỗi một phía trên cũng để một cây súng lục. Bất quá không phải thống nhất. Lớn nhỏ không đồng nhất xem ra là mỗi người lấy súng lục bất đồng thói quen. Bốn phía nhìn một vòng đem tầm mắt lại tập trung đến các đội viên trên mặt. Từng tờ một gương mặt trẻ tuổi. Một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đang đọc diễn văn Hunter. Cư An trong lòng suy nghĩ. Đội ngũ này nếu là người ở nhiều một chút. Người anh em liền có thể chiếm núi làm vua. Suy nghĩ một chút liền đưa cái này buồn cười ý niệm đuổi đi ra ngoài. Cái này chiếm núi làm vua người anh em cướp ai đi. Vùng lân cận có tiền nhất chính là người anh em mình. Chẳng lẽ không có chuyện làm cướp mình chơi? Suy nghĩ một chút Cư An liền mở ra nhỏ kém tới. Khóe miệng lộ ra nụ cười. An, Hunter nhẹ nhàng đẩy một chút Cư An. Cư An tỉnh hồn lại. Liếc nhìn Hunter, ngươi còn có cái gì muốn nói với mọi người sao? Không có, ngươi nói rất hay, thật ra thì Cư An mình bận bịu thất thần. Phía sau Hunter nói một câu không nghe được. Tốt lắm, bây giờ giải tán. Hunter ngồi một động tác tay. Những đội viên này vừa nghe đến giải tán. Lập tức nên làm gì thì đi làm cái đó. Nhất thời không có mới vừa rồi tinh khí thần. Hoàn toàn biến thành tán binh dạo chơi dũng cảm. Người người đứng không đứng tương ngồi không ngồi giống. Hunter hướng về phía Cư An nói. Đi tới ta phòng làm việc nói đi. Cư An gật đầu một cái. Đi theo Hunter xoay người hướng phòng làm việc đi tới. Đi hai bước chính là một cái cửa. Hunter kéo một cái nắm tay. Tỏ ý Cư An trước vào. Đi vào phòng bên trong. Nhìn một chút, rất đơn giản một cái bàn trước mặt để hai cái ghế. Phía sau bàn là một cái cửa sổ. Cửa sổ hai bên giống vậy để hai cái cờ xí. Hunter ngồi xuống hướng về phía Cư An hỏi. Như thế nào? Các đội viên còn hài lòng không? Rất hài lòng. Xa xa ra ta dự liệu, Cư An gật đầu nói. Cái này không hài lòng còn có cái gì có thể để cho Cư An hài lòng? Đối phó trộm bò vậy là đủ rồi. Hunter cười một tiếng, sau đó đem mục trường bản đồ bày liền trên bàn hướng về phía Cư An nói. Đây là ta làm phương án. Sau này mỗi trời buổi tối mục trường đàn bò đuổi vào mấy cái này rừng cây. Nói xong dùng ngón tay ở toan tính lên gật một cái. Sau đó bao quanh mấy cái rừng cây vòng quanh ngón tay. Đội 3 các đội viên lấy cái này đường đi dò xét. Như vậy cách mỗi 15 phút là có thể dò xét một cái qua lại. Có chó chăn bò trợ giúp cái này thời gian vậy là đủ rồi. Mỗi trời buổi tối lượn quanh một đêm. Cư An chừng hai mắt hỏi. Đây không phải là cưỡi ngựa. Mở máy bay trực thăng như vậy lượn quanh một đêm quang tiền dầu cũng không thiếu. Hunter lắc đầu nói. Không cần. Có chó chăn bò trông nom mỗi lần cách nhau một tiếng đến nửa giờ là được rồi. Bất quá mỗi trời buổi tối dò xét thời gian đều không cố định. Buổi tối hôm đó dò xét thời gian buổi tối hôm đó quyết định. Đi theo cho Cư An cặn kẽ giải trừ nói một lần. Cư An nghe mở rộng tầm mắt. Xem. Vì bảo vệ bò Hunter đây quả thực là vắt hết óc. Cái gì tuần tra bắt đầu trước các đội viên cũng không cho phép mang tư nhân điện thoại di động đều. Có. Nhất định chính là chống khủng bố đại đội. Mình còn có thể nói gì à? Không ngừng gật đầu mang trên mặt mỉm cười hài lòng là được. Dù sao người anh em chính là hình người con dấu. Đặc biệt quản phát tiền lương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-doi-csi-nat-kiem-tiin-team-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.